Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 26, trẻ con mới phải lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 11 giờ tối, Tống Duy đứng dưới lầu lưu luyến không rời nhìn xe của Mạnh Thụy Thư. Mạnh ca ca, muộn rồi, hay là anh ở lại đây ngủ một đêm? Mạnh Thụy Thư đau đầu, hắn nào biết chăm sóc trẻ con lại khó như vậy? Không được, em mau lên nhà đi, ngày mai còn phải đi học, đừng đi muộn. Vâng, vậy ngày mai anh có đến trường không? Tống Duy chờ mong nhìn hắn. Mạnh Thụy Thư gật đầu liên tục, đã đáp ứng em rồi thì anh sẽ đi, mau về thôi, anh họ sẽ không mắng em đâu, anh đã gọi cho cậu ấy một cuộc điện thoại rồi. Nhận ra ngữ khí thiếu kiên nhẫn của hắn, Tống Duy cúi đầu nói lý nhí. Xin lỗi, làm phiền anh rồi. Nam nhân bình tĩnh nhìn cậu, hỏi thêm một câu. Tống Duy, mấy ngày gần đây cha mẹ có gọi điện cho em không? Tống Duy không biết hắn hỏi vậy là có ý gì, thật thà nói. Không có, bọn họ đi chơi rồi, sao có thể còn nhớ tới em? Mạnh Thụy Thư thở dài. Vậy thì cha mẹ cũng quá thiếu trách nhiệm rồi đó. Cậu xấu hổ gãi đầu, vẫy tay với hắn, xoay người đi vào, nhưng bước ba bước lại quay đầu nhìn một lần khiến Mạnh Thụy Thư cảm thấy thật buồn cười. Kiều Cảnh Thành đã từng có nói qua về gia đình của Tống Duy, gia cảnh không tồi, nhưng mấy năm trước cha mẹ bận làm ăn, mấy năm nay cuối cùng cũng có thời gian để ý tới con mình nhưng lại chạy khắp nơi du lịch thế giới, tình cảm rất thiếu thốn. Mạnh Thụy Thư cũng đáng thương cho Tống Duy, đứa nhỏ lớn lên xinh đẹp, tính cách ngoan ngoãn. Về mặt thành tích học tập, lúc nhìn thấy điểm số hắn xác thực hơi khiếp sợ nhưng ngày sau đó có thể lý giải được. Toán học bài thi thượng đỏ rực 43 phân nhưng đem hắn cấp dọa, vừa định cổ trách hắn vài câu, nhìn người tiểu đáng thương như vậy, lời nói đến bên miệng lại nuốt đi vào. Hắn sợ bị cha mẹ mắng, bị tiểu biểu ca mắng, còn không dám cùng người ta nói hắn muốn mở họp phụ huynh. Sách Mạnh Thụy Thư từ nhỏ không có phụ thân, mẫu thân lại sớm tái giá, hắn đặc biệt có thể thể hội cha mẹ không ở bên người, cảm giác không ai quản, trong lòng lại tinh tế, không có ý chí lực, xác thực thành tích thực dễ dàng giảm xuống. Tống Duy hiện tại lúc này kỳ, lại là tâm lý dễ dàng sinh ra biến hóa giai đoạn, hắn cũng sợ hãi hắn bởi vì mấy thứ này tưởng chút không tốt sự tình. Cho nên cơ hồ là hắn vừa nói ra tới, hắn liền đáp ứng rồi. Một là này tiểu hài tử nhìn ngoan ngoãn, thứ hai lại xem như Kiều gia hài tử, Kiều gia đối hắn có ân, dù sao hắn sinh hoạt trừ bỏ công tác cũng không có gì sự tình, đơn giản coi như mang hài tử. Tống Duy hừ gần nhất lưu hành gà mờ rác, một bên hừ một bên không bật đèn liền đi phòng bếp tìm nước uống, Kiều Cảnh Thành thanh âm thình lình ở trong bóng tối vang lên tới. Đi đâu, hắn dọa thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất, ta là cái đi tiểu biểu ca ngươi làm gì, hắn che lại trái tim mới thấy rõ thanh nguyên chỗ người. Không có làm chuyện trái với lương tâm, ngươi sợ hãi cái gì? Kiều Cảnh Thành híp mắt xem hắn, Tống Duy nhún vai, làm ơn, ngươi lớn như vậy nửa đêm, là cá nhân đều phải bị ngươi dọa đến hảo mị. Kiều Cảnh Thành không nghĩ bị thẩm trì nghe được, trực tiếp đem người kéo dài tới bên ngoài ban công. Nói, ngươi rốt cuộc còn có thể hay không hảo? Tống Duy đem chính mình cổ áo từ Kiều Cảnh Thành trong tay làm ra tới, ánh mắt cũng không xem hắn. Cái gì ta có thể hay không hảo, ta hảo đâu? Hảo ngươi đi chiêu Mạnh Thụy Thư, ngươi là cảm thấy ngươi tương đối thông minh vẫn là hắn nhìn hảo lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Cảnh Thành một giây tưởng trừ hắn, Tống Duy cảm thấy chính mình một khang nhiệt huyết bị nhà mình biểu ca bắt cái quạnh quẽ, tâm tình chính buồn bực đâu, một chút liền tạc. Kiều Cảnh Thành, ngươi đừng khinh thường ta, ta nghiêm túc so châm thật đúng là, lão từ đời này liền nhận hắn, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám vạch trần ta, ta liền cắt cổ tay tự sát, chết đến nhà ngươi, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Kiều Cảnh Thành bị hắn khí trên đỉnh đầu bốc khói, ngươi nghiêm túc, ngươi lấy cái gì nghiêm túc, ngươi một rất tốt thanh niên, liền ngươi này gà mờ đầu óc cũng không có một cái, ngươi muốn làm sao? Vừa nghe hắn nói Mạnh Thụy Thư hảo, Tống Duy nháy mắt lại cảm thấy trong miệng ngọt tư tư, cũng không để bụng hắn ghét bỏ chính mình gà mờ. Ta như thế nào không đầu óc, ta đầu óc hảo hảo lên đỉnh đầu treo đâu, biểu ca ngươi đừng khinh thường ta, ta đều kế hoạch hảo, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng, chạy nhanh thu phục ta tiểu biểu tẩu là chính sự, nếu không phải xem ngươi như vậy bổn, ta đều một giây đem Mạnh ca ca quải về đến nhà tới. Kiều Cảnh Thành trừ trừ khóe môi, ngươi kế hoạch cái gì, ngươi liền kế hoạch. Ngươi là có thể nấu cơm vẫn là có thể sinh hài tử. Ở Kiều Cảnh Thành trong mắt Mạnh Thụy Thư chính là vẫn luôn không thể lại thẳng thẳng nam, cuối cùng thương tâm tuyệt bích là nhà mình này tiểu ngu xuẩn. Một bên là thiết anh em, một bên là nhà mình hùng hài tử, hắn là nào liền đều không nghĩ làm cho sốt ruột. Nấu cơm ta có thể học, hài tử gì đó Mạnh ca ca cũng không nhất định sẽ thích hài tử đi. Tống Duy có chút do dự nói, trong mắt xoay nửa ngày, lại chọc chọc nhà mình biểu ca. Uy, ngươi cùng hắn như vậy thuộc cho nên hắn thực thích hài tử sao? Kiều Cảnh Thành khóe mắt trừ trừ, Như thế nào, hắn nếu là thích ngươi còn chuẩn bị nghĩ cách cho hắn sinh một cái đi. Kìa có cái gì không được, hiện tại y học như vậy phát đạt, liền tính ta không thể sinh, nước ngoài có rất nhiều đại dưỡng cơ cấu, chỉ cần hắn thích. Tống Duy đương nhiên, Kiều Cảnh Thành cảm thấy trước mặt người có chút khó có thể nhìn thẳng. Ngươi liền sằng bậy đi ngươi, nhìn nhà mình tiểu biểu ca không tín nhiệm hắn như vậy, Tống Duy cảm thấy thực bị thương, dứt khoát ngồi xuống, cặp sách còn không có tháo xuống đi, gầy yếu bả vai không cha không mẹ nó nhìn đáng thương không được. Tiểu biểu ca ngươi vì cái gì sẽ thích tiểu biểu tẩu a, hắn đột nhiên hỏi. Kiều Cảnh Thành dựa vào phía sau cửa kính thượng, này còn cần lý do sao, nhà ngươi tiểu biểu tẩu nhiều ưu tú. Tống Duy quay đầu lại xem hắn, biểu tình có chút cô đơn. Ngươi không phải phóng đãng không kềm chế được, luôn luôn bắt được ai ngược ai sao, hiện tại không ngược người khác, qua ngược ngươi đệ đệ ta. Nam nhân nhạc một cái tát hô đến hắn cái ót thượng. Đó là ngươi nên ngược ngươi hảo hảo ở thành phố B ngốc không hảo sao. Chính khảo đại học đâu lại đột nhiên chạy tới, mặc cho ai nhìn đến ngươi như vậy không nghĩ chiều ngươi. Cha ta mẹ liền không nghĩ. Hắn chống cằm hướng cách đó không xa xem, cũng không biết đang xem cái gì. Nhắc tới khởi nhà mình không đáng tin cậy kia hai cái gì dưỡng, Kiều Cảnh Thành cũng cảm thấy rất vô ngữ. Đó là ngươi xui xẻo gặp ngươi kia hai kỳ ba cha mẹ. Ta chưa nói không thi đại học còn không phải là cái đại học sao, tiểu hài tử mới làm lựa chọn đề, ta mau thành niên, đại học cùng mạnh ca ca ta đều phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Duy đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa điểm nhỏ, ảo tưởng vào đại học kia một ngày, Mạnh Thụy Thư có thể tự mình đưa hắn đi. Ngươi xác định, nếu nhân gia không thích ngươi đâu, Kiều Cảnh Thành khó được bình tâm tĩnh khí cùng người nói chuyện phiếm. Liền không thi đại học, Tống Duy phi thường vô ngữ nhìn hắn một cái, ngươi cho rằng đều là ngươi A trước đại học rất khó sao. Chỉ cần ta tâm tình hảo A đại B đại ngươi liền nói ngươi muốn cho ta khảo cái nào. Kiều Cảnh Thành cắn răng, duỗi tay liền đi chiều hắn. Cánh trường ngạnh đúng không? Mấy ngày không chiều ngươi có phải hay không cảm thấy ngứa? Tống Duy kỳ thật vẫn là trong lòng không đế, đặc biệt hôm nay Mạnh Thụy Thư hoàn toàn lấy hắn đương hài tử bộ dáng, làm hắn đặc biệt thất vọng. Gặp người trốn đều không né, Kiều Cảnh Thành vươn tay lại thả xuống dưới khò khè một chút hắn đầu. Có phải hay không ở bên ngoài ăn đến đau khổ? Tống Duy ngạnh chống không chịu nói. Ngươi đừng động ta, chấm, Kiều Cảnh Thành từ nhỏ liền rất thiếu như vậy an ủi quá ai, giống nhau như vậy sống đều là hắn đại ca làm, nhưng mà. Hiện tại hắn biến thành đại ca, hắn không biết Tống Duy như thế nào liền liếc mắt một cái coi trọng Mạnh Thụy Thư, liền như vậy xa xa thấy vài lần, liền bị ma quỷ ám ảnh thành như vậy, hiện tại xem ra, giống như tưởng khuyên cũng khuyên không được. Tống Duy đi học thời gian sớm, muốn chạy đến trường học thượng sớm đọc 6 giờ đồng hồ liền từ trường học xuất phát. Kiều Cảnh Thành tối hôm qua nói muốn đưa hắn, nào đó tiểu không lương tâm chừng hắn một cái. Bệnh tâm thần, ta trường học so tiểu biểu tàu bệnh viện còn gần, ngươi tưởng như thế nào đưa ta? Cõng vẫn là ôm, Kiều Cảnh Thành lập tức liền phủi tay trở về phòng ngủ. Ba người đi học đi làm thời gian đều không giống nhau, Tống Duy 6 giờ đồng hồ đi, thậm chí 7 giờ quá, Kiều Cảnh Thành là nhất vãn 9 giờ mới đi làm, thậm chí lên thời điểm Kiều Cảnh Thành đi theo hắn lên. Ngươi làm gì, thậm chí không thể hiểu được nhìn hắn. Đưa ngươi đi làm, Kiều Cảnh Thành đứng dậy đi phòng giữ quần áo cho hắn lấy quần áo. Thậm chí không thể hiểu được vừa định nói bệnh tâm thần, đột nhiên lại nghĩ đến người nào đó ngày đó nói muốn truy hắn, vì thế hắn lại xấu hổ đem mắng chửi người nói nuốt vào trong miệng. Kỳ thật thậm chí trong miệng nói thực hảo, nhưng người một thực tiễn hắn liền ngượng ngùng, đưa hắn đi làm thời gian có thể đối tượng còn chưa tính, mấu chốt là hắn so với hắn sớm không ít tổng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vì thế trên bàn cơm thậm chí do dự mà mở miệng. Kìa cái gì, ngày mai ngươi cũng đừng khởi sớm như vậy, ta chính mình đi làm là được quá sớm. Kiều Cảnh Thành nhíu mày. Sớm sao, trên thực tế Kiều Cảnh Thành ở bộ đội đều là cùng Tống Duy một cái điểm. Thậm chí cũng không hảo không cho hắn đưa chỉ có thể theo tiếng. Kìa hành đi, ngươi cảm thấy không còn sớm liền không còn sớm. Dù sao thậm chí ngày thường không đi làm là có thể ngủ đến vài giờ thể năng rèn luyện gì đó giống nhau không có phóng hảo hảo đại giác không ngủ, không hiểu. Sau khi ăn xong Kiều Cảnh Thành như cũ đưa hắn đến khu nằm viện đại lâu cửa, thời gian này vô luận là nhân viên công tác vẫn là người bệnh người nhà đều rất nhiều, nhìn thấy thậm chí không ít người chào hỏi. Bác sĩ Thẩm đi làm a, một cái người bệnh người nhà nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Trì cười cười, đúng vậy cơm sáng có ấn lời dặn của bác sĩ cấp bá phụ ăn sao? Là ấn lời dặn của bác sĩ cấp, bác sĩ Thẩm yên tâm. Bác gái cười cười, ngay sau đó nhìn về phía hắn phía sau xe. Ô, là, ái nhân, nếu là ngày thường Thẩm Trì cười cười liền đi qua, nhưng hôm nay Kiều Cảnh Thành liền mắt trông mong nhìn chằm chằm hắn, một chút lái xe phải đi ý tứ đều không có, hơn nữa trong viện vốn dĩ đã có người ở truyền, hắn luôn là phủ nhận cũng không tốt, chỉ có thể căng ra đầu nói. Đúng vậy, lớn lên thật tốt, A Di cười tủm tỉm, cùng bác sĩ Thẩm thực xứng đôi. Xác định Thẩm Trì là khẳng định trả lời, Kiều Cảnh Thành mới thỏa mãn khởi động xe chuẩn bị đi làm. Xe nhìn đến một nửa, vừa lúc Viên Nghệ xe tiến vào, nhìn đến Kiều Cảnh Thành xe, nàng sắc mặt đó là một trận khó coi, hai xe tương sai, Kiều Cảnh Thành quét nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó nghênh ngang mà qua, sách cùng cái nữ nhân tranh giành tình cảm hoàn toàn có thất hắn phong độ. Suy nghĩ của Viên Nghệ không khó đoán, đương nhiên không thể nguôi ngoai, cô là một đóa hoa cao lãnh toàn tâm toàn ý theo đuổi một người, đảo mắt một cái không những không thành công còn bị người khác cướp mất, thật khó có thể chấp nhận được. Nhưng Kiều Cảnh Thành cũng chẳng phải là người tốt, kết hôn là chủ ý của hắn, Tống Duy nói rất đúng, đã kết hôn thì vì sao lại không thể công khai. Dù là hợp đồng hay không hợp đồng cũng đã cầm chứng rồi, còn sợ cái gì nữa. Dù sao về sau cũng sẽ không ly hôn. Từ lúc Thẩm Trì xảy ra xung đột với Viên Nghệ, anh nhìn thấy người cũng coi như không thấy, hôm nay cũng vậy. Nói Tiểu Duy nhà bọn họ không có gia giáo, cô mới không có gia giáo, cả nhà cô mới không có gia giáo. Trong lòng Thẩm Trì cao lãnh thầm mắng. Một lần nữa Vương Hy Văn lại nhìn thấu tâm tư của bác sĩ Thẩm. Nhìn mặt mũi Viên Nghệ xanh mét xoay người đi sang phía khoa nhi, cô bất đắc dĩ lắc đầu, không hiểu nổi không hiểu nổi, nếu tâm tư đối với bác sĩ Thẩm vẫn còn nặng như vậy thì tại sao còn kéo bác sĩ Chu vào làm đệm lưng. Hai, tâm tư của nữ nhân này cô không thể hiểu được. Cách chương.